Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, giả tượng. Diệp Hàn tiện tay lấy xuống một mảnh cành lá, triển khai thần thức từ trong ra ngoài tỉ mỉ quan sát kỹ lấy mảnh này cành lá. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên cái này cành lá cùng ngoại giới cây cỏ một dạng, có đồng dạng hoa văn. Nhưng là loại này hoa văn lại có một chút như vậy hư huyễn. Nghiên cứu nửa ngày, Diệp Hàn cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên do về sau. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ném đi trong tay cành lá. Cành lá rơi xuống đất mọc rễ, rất nhanh vừa dài ra một gốc mới thực vật. Những thực vật này thật chỉ sợ hãi hoang nguyên tố. Lúc này liền Diệp Hàn cũng bắt đầu có theo chúng tâm lý. Trong lòng có muốn đi tìm kiếm cái kia như có như không hoang nguyên tố ý nghĩ. Thế nhưng là nơi này lại từ đâu tới hoang nguyên tố? Thật chẳng lẽ cùng trước đó người kia một dạng, một tấc tìm tòi hoang nguyên tố tồn tại? Không nói đến bên trong vùng không gian này đến cùng còn có hay không hoang nguyên tố. Cho dù là có, muốn tại như vậy đại không gian bên trong tìm kiếm một hạt hoang nguyên tố, quả thực cùng mò kim đáy biển một dạng khó khăn. Đáng tiếc thông thiên trúc mặc dù đã nhận ngươi làm chủ nhân, đan vương tháp tháp quy lại không cho phép ngươi đưa nó đưa vào bí cảnh. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Mộc lão trước khi chia tay nói câu nói này. Mộc lão vì sao lại nói một câu nói như vậy? Chẳng lẽ thông thiên trúc có thể trợ giúp chính mình tìm kiếm chân tướng? Diệp Hàn vội vàng đem Mộc lão trước khi chia tay nói chuyện qua tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Diệp Hàn, ngươi hẳn phải biết, một khi nào đó phiến không gian bên trong sinh cơ bị thông thiên trúc hút khô, mảnh không gian này liền sẽ bày biện ra vô số hoang nguyên tố. Ngươi bây giờ cần phải minh bạch đan tháp giao lưu hội cái kia vọng tinh đài phía trên hoang nguyên tố là theo nơi nào đến đi. Chấm móc lửng. Diệp Hàn tỉ mỉ dư vị lấy câu nói này. Mộc lão vì sao lại tại trước khi chia tay nói với chính mình thông thiên trúc là như thế nào sinh ra hoang nguyên tố? Như thế nào sinh ra hoang nguyên tố? Chẳng lẽ là Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì? Nhịp tim đập cũng trong nháy mắt thêm nhanh lên. Mộc lão lời nói từng lần một ở trong đầu hắn vang trở lại. Thông thiên trúc là sinh cơ bảo vật. Có thể hấp thu sinh cơ, cũng có thể phóng thích sinh cơ. Trọng yếu nhất là, nó còn có thể chế tạo ra một mảnh tràn ngập hoang nguyên tố không gian. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch Mộc lão vì cái gì nói không có thể làm cho mình đem thông thiên trúc mang vào, rất đáng tiếc. Giờ phút này hắn trong mắt lộ ra minh ngộ. Hắn theo Mộc Linh Châu phía trên tùy ý chặt xuống một đoạn thông thiên trúc. Sau đó đem thông thiên trúc nắm trong tay, thoát ly Mộc Linh Châu, thông thiên trúc rất nhanh liền biến thành một đoạn khô héo cây trúc. Diệp Hàn mức độ lớn nhất triển khai thần thức, nhìn khắp bốn phía, làm hắn không có phát hiện bất luận cái gì người tồn tại lúc. Hắn mãnh liệt đem trong tay thông thiên trúc hướng đất phía trên hung hăng cắm xuống đi. Thông thiên trúc cắm vào lòng đất một khắc này, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy lấy thông thiên trúc làm trung tâm, chung quanh thực vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một mảnh hoang vu chi tượng trong nháy mắt hướng chung quanh phúc bắn đi. Quả nhiên, thông thiên trúc, cho ta hút. Diệp Hàn dùng ý niệm câu thông lấy thông thiên trúc. Thông thiên trúc điên cuồng địa hấp thu chung quanh sinh cơ. Mà những cái kia phàm là bị thông thiên trúc hút đi sinh cơ thực vật, thậm chí ngay cả khô héo quá trình đều không có, trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Hàn chết nhìn chăm chú lên những cái kia cành lá. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng phát hiện không đến cùng là không đúng chỗ nào. Rất nhanh, Diệp Hàn chung quanh thì biến thành khắp nơi trụi lùi. Mà cái này một mảnh nhỏ trong không gian thì tràn ngập hoang nguyên tố. Diệp Hàn thu hồi thông thiên trúc, cũng lập tức đem bên trong vùng không gian này tất cả hoang nguyên tố hút vào thể nội luyện hóa sau. Chữ tồn, hắn lo lắng nơi này dị tượng hội dẫn tới hắn đệ tử. Thông thiên trúc quả nhiên là những thực vật này khắc tinh. Khó trách Mộc lão hội nói mình không thể đem hắn cái kia chặn đã nhận chính mình làm chủ thông thiên trúc mang vào, rất đáng tiếc. Nhìn đến Mộc lão đã sớm biết thông thiên trúc có thể khắc chế những thực vật này, Một khi những thực vật này bị thông thiên trúc khắc chế, chính mình chẳng phải là rất dễ dàng tại thông thiên trúc sáng tạo ra mảnh này hoang vu trong không? Gian thành công chiết xuất một gốc linh thảo. Chỉ là Mộc lão lại không biết mình thể nội Mộc Linh Châu phía trên còn có ngàn ngàn vạn vạn cái thông thiên trúc. Đối với thông thiên trúc có thể làm cho mình tiến vào tầng tiếp theo, Diệp Hàn trong lòng đồng thời không có cái gì kinh hỉ. Thực cho dù là không có thông thiên trúc, cho dù là lĩnh ngộ không mộc nguyên tố, Diệp Hàn đồng dạng có biện pháp đối phó những thực vật này. Bởi vì Diệp Hàn từng tại tiểu đan tháp tầng 7 bên trong luyện hóa nhiều như vậy hoang hải nước biển, có thể tất cả đều tại hỏa linh thể nội chứa đựng. Những cái kia nước biển đều là nồng đậm đến cực hạn hoang nguyên tố. Chính mình chỉ cần phóng thích một số, những thứ này biến dị thực vật còn không phải vài phút thì hóa thành hư vô. Thế mà mặc dù có cái này hai đại thủ đoạn, Diệp Hàn cũng không muốn hiện tại liền đi tầng thứ hai. Hắn vẫn là muốn hiểu rõ những thứ này biến dị thực vật đến cùng là cái gì. Mà lại Diệp Hàn có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này không hoang cảnh tuyệt đối là lĩnh ngộ mộc nguyên tố tuyệt hảo chi địa. Một khi rời đi nơi này, Diệp Hàn không biết còn có thể hay không tìm tới mộc nguyên tố như thế nồng đậm địa phương. Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới từng màn, tại thông thiên trúc chế tạo hoang cảnh bên trong, những thực vật này căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trực tiếp hóa thành hư vô, mà chính là loại này hư vô, để Diệp Hàn cảm giác được không đúng, đến cùng là không đúng chỗ nào đâu. Tại vừa mới cái kia một hồi, chính mình thần thức rõ ràng cảm nhận được thông thiên trúc chế tạo hoang cảnh bên trong. Hoang nguyên tố rõ ràng cũng không nồng đậm. Theo đạo lý nói những thực vật này hẳn là sẽ không lập tức hóa thành hư vô mới đúng. Bọn họ ít nhất cũng phải đi qua một cái khô héo quá trình mới đúng. Diệp Hàn tiện tay lấy xuống một mảnh cành lá, đồng thời theo hỏa linh thể nội triệu hồi ra một tia hoang nguyên tố. Hoang nguyên tố theo Diệp Hàn kinh mạch, rất nhanh theo Diệp Hàn trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Mà ở hoang nguyên tố vừa mới đụng phải cái kia mảnh cành lá lúc, cái kia cành lá nhất thời hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả một mảnh khô héo cạn bã đều không có còn lại. Diệp Hàn đến từ địa cầu, hắn sâu sắc hiểu được một cái đạo lý. Vật chất hình thái lại bởi vì ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, nhưng lại cũng không hóa thành hư vô. Hắn chỉ ít lại biến thành mặt khác một cái hình thái tồn tại. Tựa như tại tiểu đan trong tháp một dạng, cho dù là chỗ đó hoang nguyên tố rất nhanh liền đem một gốc linh thảo ăn mòn thành thổi phồng cạn bã, nhưng cái kia chỉ ít vẫn là có thổi phồng cạn bã tồn tại. Mà không giống bây giờ, không có cái gì tránh thức thực vật, cho dù là chết héo cũng sẽ lưu lại cái gì, mà những thực vật này lại ngay cả một hạt cho tàn đều không có để lại. Chẳng lẽ những thứ này xanh tươi tốt thực vật căn bản cũng không phải là tránh thức thực vật? Diệp Hàn bị ý nghĩ của mình giật mình. Những thực vật này nếu không phải thực vật, lại là cái gì? Diệp Hàn để hoang nguyên tố bao vây lấy bàn tay của mình. Bàn tay chỗ đến, những thực vật kia tựa như một cái huyễn ảnh một dạng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đến cùng là cái gì? E sợ như thế hoang nguyên tố, đến cùng là cái gì? Tại biến mất về sau chính mình liền thần thức đều bắt không đến. Đến cùng là cái gì? Có thể tản mát ra như thế nồng đậm sinh cơ. Chẳng lẽ là, Diệp Hàn nhắm mắt lại, hắn trống rỗng trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ba chữ này. Mộc nguyên tố, làm mộc nguyên tố ba chữ xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu lúc, hắn phát hiện mình hiểu ra, trước đó trùng điệp nghi hoặc nhất thời trở lên rõ ràng. Mà một cái càng thêm ý niệm điên cuồng, tại Diệp Hàn trong đầu dần hiện ra tới. Nơi này thực vật, căn bản không phải tự nhiên sinh trưởng thực vật, mà tất cả đều là mộc nguyên tố ngưng tụ mà thành một loại hình thái mà thôi. Loại này hình thái, thật giống như hoang hải. Thực nó cũng không phải là một mảnh biển, mà chính là hoang nguyên tố tụ tập cùng một chỗ cho người thị giác trên tạo thành giả tượng. Diệp Hàn mở to mắt, thế giới này nhất thời biến đến trống trải. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có cái gì thực vật, Đây rõ ràng là một cái trụi lùi thế giới. Diệp Hàn ánh mắt thậm chí không trở ngại chút nào xem đến xa xôi địa phương. Chỗ đó, một số bóng người đang chậm rãi đi lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà khi Diệp Hàn triển khai thần thức, lại nhìn thấy trong không gian cái kia sền sệt từng hạt tràn ngập sinh cơ mộc nguyên tố lúc. Hắn mi đầu nhất thời giãn ra, trên mặt cũng lộ ra một loại thành công vui sướng. Chính mình rốt cục lĩnh ngộ được mộc nguyên tố. Khó trách lúc trước những thực vật kia đang bị hoang nguyên tố ăn mòn về sau trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên lai những thực vật này lại đều là mộc nguyên tố ngưng tụ mà thành. Mộc nguyên tố chịu đến hoang nguyên tố xâm nhập, nó tự nhiên sẽ tiêu trừ ở vô hình. Cái gì cũng sẽ không lưu lại. Mà nguyên tố ở giữa tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Lửa chỉ có thể khắc nước, hoang mới có thể khắc mộc. Tránh thức làm cho cây cối tử vong không phải lửa, mà chính là hoang. Bởi vì cái gọi là ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Theo trên căn bản giảng, hỏa nguyên tố là hủy không được mộc nguyên tố. Cho nên trước đó chính mình phóng thích cực dương chi hỏa căn bản hủy không được những cái kia từ mộc nguyên tố ngưng tụ giả thực vật. Diệp Hàn thử nghiệm dùng thần thức khống chế chung quanh mộc nguyên tố. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là rất nhanh một gốc màu xanh biếc cây cối liền vụt lên từ mặt đất. Tuy nhiên cái này gốc cây cối chỉ có cao cỡ nửa người không đến. Nhưng dầu gì cũng là Diệp Hàn dùng chính mình lực lượng ngưng tụ một gốc giả thực vật. Chỗ lấy cây cối không cao, Diệp Hàn biết là bởi vì hắn tuy nhiên lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Nhưng là đối mộc nguyên tố trưởng khống lực lại hết sức yếu kém. Làm Diệp Hàn lần nữa phóng xuất ra một tia hoang nguyên tố lúc. Cái này gốc vừa mới ngưng tụ cây nhỏ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Hàn thần thức phóng thích mà ra. Hắn phát hiện hắn phóng thích những cái kia hoang nguyên tố cũng không có triệt để hủy đi những cái kia mộc nguyên tố. Mạo xưng chỉ là đánh tan vừa mới hắn ngưng tụ cái kia cây cối mà thôi. Lĩnh ngộ mộc nguyên tố, Diệp Hàn tâm tình không gì sánh được thư sướng. Lúc này hắn không chỉ có lĩnh ngộ mộc nguyên tố, còn minh bạch không hoang cảnh bí mật. Nếu như không có lĩnh ngộ mộc nguyên tố, nơi này mộc nguyên tố liền sẽ khắp nơi đối địch với ngươi. Ngưng tụ thành thực vật hấp thụ ngươi sinh cơ, tựa như không có lĩnh ngộ hoang nguyên tố, hoang nguyên tố cũng sẽ chiếm lấy ngươi sinh cơ một dạng. Mà một khi ngươi lĩnh ngộ mộc nguyên tố, làm ngươi lại đi nhìn mảnh không gian này lúc, nơi này mộc nguyên tố thì biến thành có thể vì ngươi sử dụng đồ vật. Bọn họ đương nhiên sẽ không tại thương tổn ngươi. Nguyên lai khám phá chân tướng mới là nguyên tố lĩnh ngộ chi đạo. Đã lĩnh ngộ bốn loại nguyên tố, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Chẳng biết tại sao, tại Diệp Hàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố về sau, hắn tổng cảm giác trong đầu của chính mình có một cỗ như có như không ham muốn. Cỗ này ham muốn xu thế lấy hắn muốn mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực. Đem những thứ này mộc nguyên tố toàn bộ thôn phệ tiến trong cơ thể mình. Cho mình sử dụng. Rất nhanh, Diệp Hàn ánh mắt biến khôi phục thư thái. Những thứ này mộc nguyên tố đối với bốn tiểu đan tháp các đệ tử quá là quan trọng. Nếu như mình động tham niệm, trực tiếp đem nơi này mộc nguyên tố toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đây chẳng phải là tương đương hủy bốn tiểu đan tháp đệ tử tu hành căn cơ. Loại chuyện này Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đi làm. Huống chi trong cơ thể hắn có mộc linh châu. Căn bản không cần nơi này mộc nguyên tố. Làm Diệp Hàn vứt bỏ cái này tia ham muốn về sau, hắn nhất thời cảm nhận được một chút mất mát tâm tình theo thể nội thông thiên trúc bên trên truyền. Đến. Cảm nhận được những thứ này sinh ở phía trên mộc linh châu phía trên thông thiên trúc truyền ra. Thất lạc tâm tình, Diệp Hàn giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cái này tia tham niệm lại là những thứ này thông thiên trúc phát ra. Đối với thông thiên trúc muốn chính mình thôn phệ nơi này mộc nguyên tố, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Thông thiên trúc đơn giản là muốn mượn nhờ nơi này lượng lớn nồng đậm mộc nguyên tố lớn mạnh chính mình. Biết là thông thiên trúc tại quấy phá, Diệp Hàn đồng thời không để ý tới. Mấy cái này cây trúc chiếm lấy chính mình mộc linh châu còn không thỏa mãn. lại còn muốn để cho mình thôn phệ nơi này mộc nguyên tố vì chúng nó sử dụng. Thật sự là muốn Mỹ đã lĩnh ngộ được mộc nguyên tố, lại ở lại đây cũng thì không có ý nghĩa gì. Diệp Hàn lấy ra đan lô, chuẩn bị chiết xuất hồi xuân thảo. Hắn đã làm tốt tiến vào tầng thứ 2 chuẩn bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.